Chương 3817, Mệnh Môn. Bạch Thanh Huyền tốc độ cực nhanh, hắn trước đây cũng đã nói, chính mình sư thừa tại phụ thân, danh xưng tốc độ vô địch. Nhìn mới nhất chương tiết bài đủ lục soát phẩm thư lưới, phương thần cuối cùng là thấy được, hắn tự nhận là tốc độ của mình đã đầy đủ nhanh, nhưng là cùng Bạch Thanh Huyền so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, trách không được Bạch Thanh Huyền đối với hắn tốc độ, như vậy tự tin. Đi! Bạch Thanh Huyền mang theo phương thần cùng cự lang, tốc độ tiêu thăng, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đuổi tới. Đột nhiên, cự lang thanh âm khàn khàn nói, sắc mặt hắn có chút khó xử, thật vất vả trở về từ coi chết, nếu là tại bị hổ vương đuổi kịp, vậy liền giữ nhiều lành ít. Ta đến ngăn lại hắn, các ngươi đi trước. Phương thần cắn răng, nếu là tiếp tục chạy trốn xuống dưới, tất nhiên sẽ bị hổ vương đuổi kịp, dứt khoát hắn có đòn sát thủ, có thể kéo dài một hồi thời gian. Không được. Ngươi sẽ bị hổ vương giết chết. Bạch Thanh Huyền cự tuyệt, nói đùa cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng phương thần thân phận. Lúc trước phụ thân của mình liền là gánh vác cứu vớt hỗn độn giới sinh linh trách nhiệm, mới đi đến bản nguyên giới. Phụ thân vì nhiệm vụ, cuối cùng chiến tử, hắn phải thừa kế phụ thân nguyện vọng, mặc dù không phải nhiệm vụ người chấp hành, nhưng lại muốn trợ giúp nhiệm vụ người chấp hành. Lúc này, phương thần liền là nhiệm vụ người chấp hành, hắn há có thể để phương thần uổng mạng. Hắn kéo lại phương thần, ngăn cản hắn mất mạng, nhưng là phương thần lại trịnh trọng việc nói yên tâm đi, ta có đòn sát thủ, có thể kéo dài thời gian, các ngươi đi trước, ta lập tức liền đến. Nói xong cũng không lo được nhiều như vậy, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên bầu trời, trường kiếm trong tay nhanh chóng huyên hóa, từng đạo kiếm quang sáng chói, gào thét mà ra. Giang giác thế nhưng là, kiếm quang của hắn còn không có tới gần hổ vương, tựu bị đánh nát, không chịu nổi một kích. Hổ vương cười lạnh, bọn hắn người ba cái bên trong, cự lang thực lực không bằng hắn, nhưng Bạch Thanh Huyền nhìn có chút không rõ, người yếu nhất chính là phương thần, không bằng hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, cũng không cạn. Dám phá hỏng ta chuyện tốt, phá ta tiên thiên hổ văn đại trận, ngươi nhất định phải chết. Hổ vương quát khẽ, móng vuốt lớn nô ra, mang theo cường thế vô cùng lực lượng, trong nháy mắt buôn tập đến phương thần trước đầu, mắt thấy đầu của hắn liền bị đánh nát, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Xoẹt phương thần thân thể, thế mà hư không tiêu thất, hổ vương móng vuốt lớn thất bại, hắn cấp tốc buôn tập đến nơi đây, nhìn khắp bốn phía, thế mà không có phát hiện phương thần bất kỳ tung tích nào. Chuyện gì xảy ra? Hổ vương sắc mặt âm trầm đến cực hạn, dưới mí mắt của hắn, phương thần thế mà trốn, như chuyện này truyền đi, hắn về sau còn như thế nào tại pha toa y không gian lẫn vào. Các ngươi trốn không thoát. Hổ vương ngửa mặt lên trời thét dài. Lại nói Bạch Thanh Huyền cùng cự lang. Tốc độ bọn họ tiêu thăng đến cực hạn, rất nhanh liền đi tới dãy núi biên giới, khoảng cách chỗ cần đến, cũng chỉ có cách xa một bước. Đi mau, lập tức đến nơi muốn đến. Cự lang đại hống, nhưng mà Bạch Thanh Huyền lại không ngừng quay đầu nhìn ra xa, muốn nhìn một chút, phương thần pha y chăng theo sau. Hắn có thể hay không xảy ra chuyện Bạch Thanh Huyền luôn cảm giác tâm thần không yên, đang xoắn suýt pha y chăng muốn quay trở lại. Khắc khắc hổ vương thật sự là một cái phế vật. Liền các ngươi đều ngăn không được. Đột nhiên, trong hư không truyền đến nhất đạo âm trầm âm thanh khủng bố, ngay sau đó thân thể khổng lồ hùng vương ra Bạch Thanh Huyền cùng cự lang trước mặt, ngăn cản bọn hắn con đường đi tới. Hùng vương. Cự lang thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Hùng vương, chúng ta tựa hồ cùng ngươi không thù. A Bạch Thanh Huyền ổn định thân hình, trầm giọng hỏi. Không tệ, các ngươi xác thực cùng bản vương không thù, nhưng là ta nhìn các ngươi khó chịu, muốn giết các ngươi. Không được sao? Hùng vương nhíu môi, hắn lu cờ na ho nói qua đạo lý. Theo thời gian trôi qua, pha toa y trong không gian lực lượng càng ngày càng mỏng manh, sở dĩ bất luận một loại nào tu hành tài nguyên, đều lộ ra 10 phần chân quý. Mấy năm gần đây bên trong, Hùng vương vẫn luôn đang điên cuồng cướp đoạt tu hành tài nguyên. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu không có quyền nói chuyện, chỉ có cường giả, mới là thế giới chân chính chúa tể. Những năm này, chết tại Hùng vương trong tay võ giả, vô số kể, mà hắn cũng đã nhận được đại lượng tu hành tài nguyên, cái này càng phát để Hùng vương cho rằng, cướp bóc tu hành tài nguyên, đây là thực lực tăng lên lớn nhất đường tắt. Trước đó cùng hổ vương hợp tác, cũng là vì thư A Cơ, có thể đem hổ vương trọng thương, thậm chí chém giết, đạt được hắn lãnh địa cùng tu hành tài nguyên. Dù sao, hổ vương tung hoành pha toa y không gian nhiều năm như vậy, hắn dưới trướng tu hành tài nguyên, càng là đếm mãi không hết. Ngươi cự lang nghiến răng nghiến lợi, đối Hùng vương tràn đầy lửa giận, nhưng là không có cách, bọn hắn không thể kéo dài thời gian, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, rời đi nơi đây. Chúng ta đi. Cự lang mở ra huyết buồn đại khẩu, nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra cực nóng khí tức, bức bách Hùng Vương lui lại, sau đó Thư A Cơ chạy trốn. Thế nhưng là, Hùng Vương đã sớm chuẩn bị, thi triển ra tấn manh tiến công, đem hai người bước lui. Làm sao bây giờ? Bạch Thanh Huyền hỏi. Cự lang nói, hắn mệnh môn tại phần bụng, chúng ta cùng một chỗ công kích bụng của hắn. Thoại âm rơi xuống, cự lang cùng Bạch Thanh Huyền đồng loạt ra tay, công kích Hùng Vương phần bụng, nhưng mà cái sau lạnh lẽo cười một tiếng, trên mặt hiện đầy vẻ trào phúng, hai người các ngươi nhược kê, thế mà mưu toan công kích của ta mệnh môn, thật sự là buồn cười. Hắn sở dĩ không có chút nào kinh hoàng, chính là bởi vì, mệnh môn tại phần bụng, đây là hắn cố ý thả ra tin tức giả. Một vị cường giả, làm sao lại tùy ý để người ta biết nhược điểm hắn chân chính mệnh môn, cũng không tại phần bụng ngoành tùy ý Bạch Thanh Huyền cùng cự lang tiến công phần bụng, Hùng Vương một điểm thương thế đều không có, đợi đến hai người lực lượng hao hết về sau, Hùng Vương rốt cục động thủ, hắn rỗi ra hai cái móng vuốt lớn, phân biệt chụp về phía Bạch Thanh Huyền cùng cự lang. Phanh phanh phanh lập tức, Bạch Thanh Huyền cùng cự lang thân thể, nện ở trên mặt đất, hai người đau đớn nói không ra lời, nhè răng muốn nước. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thanh Huyền hỏi. Cự lang lắc đầu, ta cũng không biết, chẳng lẽ hắn đã tu luyện tới liền mệnh môn đều bách độc bất xâm sao ngu xuẩn. Hùng Vương từng bước một đi hướng hai người, không chút nào che giấu trong mắt sát ý nhưng mà. Ngay tại hắn lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên thân hai người thời điểm, đột nhiên trên đỉnh đầu, vạn trượng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, hung hăng xuyên thủng hắn đỉnh đầu. A thê thảm tiếng kêu, theo Hùng Vương trong miệng truyền ra, trong cơ thể hắn lực lượng hỗn loạn, thân thể lay động, không ngừng ở trên bầu trời kịch liệt lắc lư. Phương thần trống rông xuất hiện, đi mau. Hai người cùng cự lang, trong nháy mắt tan biến tại trong dãy núi. Lưu lại lăn lộn đầy đất Hùng Vương, hắn trên đỉnh đầu, tiên huyết phun ra, hắn hao phí thật lâu thời gian, mới đưa vạn trượng kiếm quang phá hủy. Tên đáng chết. Hùng Vương diện mục dữ tợn, hắn thế mà bị một nhân loại tiểu gia hỏa cho đánh lén, mà lại trọng yếu nhất chính là, đối phương là như thế nào biết được, chính mình mệnh môn tại đỉnh đầu đây chính là chỉ có hắn mới hiểu bí mật. Lúc này, dãy núi bên ngoài, làm Bạch Thanh Huyền cùng cự lang, còn có phương thần ba người bước ra dãy núi một khắc này, bọn hắn thở dài một hơi. An toàn. Bạch Thanh Huyền nhếch miệng cười nói.